Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3871, Sinh Linh Thế Giới. Người đăng, HGSOZIMOZC. Phạt Thiên nhìn Ninh Thư nói. Ngươi hẳn là thành lập sự tự tin mạnh mẽ. Chính, mình quyết định, tin tưởng vững chắc sự tình. Người khác đều không thể giao. Động ngươi lòng tin cùng quyết định. Ninh Thư nắm tay, mang rất, vô cùng cường đại lòng tự tin. Chậm rãi thành lập đi. Sự tự tin mạnh mẽ nơi phát ra chính là cường đại thực lực. Có lực lượng mới có. Tự tin, chỉ cần có cường đại thực lực. Ninh Thư cảm thấy chính mình có thể bành trướng. Hơn 500 cân đâu? Ninh Thư hỏi, người thu thập đủ chưa a? Không đủ lại làm điểm. Không thì đến, lúc đó khả năng không có bao nhiêu. Một cái sinh linh thế giới, đều là trước có nước, nhưng là chỉ có nước là không được, phải có lục địa, cho nên những này nước sẽ từ từ biến mất. Phạt Thiên, đủ rồi, đựng không ít, đầy đủ hắn bóp rất nhiều tượng đất. Hơn nữa sẽ không như thế nhanh hình thành, không đủ chính mình lấy thêm cầm. Hai người ra tuyệt thế võ công, lại bên trong ở lại một hồi. Thế giới thụ hấp, thu một ít linh khí. Lúc này lại phát ra một ít trà cây, nhìn càng thêm tươi, tốt nha, xanh mơn mởn, nhìn đặc biệt màu xanh lá cùng khỏe mạnh. Trà cây càng nhiều, liền có càng nhiều lá cây nhiều, về sau sinh linh thế giới liền có thêm. Đối với thế giới thụ có dạng này thay đổi, Ninh Thư nội tâm là bình tĩnh. Thế giới trở nên nhiều, mang ý nghĩa Ninh Thư trách nhiệm ngược lại nhiều, cho nên Ninh Thư một chút cũng không có cao hứng, cũng không hề không vui. Là trong tay mình sinh ra đồ vật, thế tất yếu bảo vệ. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân thoải mái, phi thường nhẹ nhõm, cảm giác một thân gánh nặng đều tháo xuống. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng cảm giác bổng bổng đát, chính là cảm thấy thư giãn thích ý. Bất quá con chuột con ngao một tiếng, phá vỡ Ninh Thư hài lòng tâm tình. Quên đi hệ thống không gian còn có như vậy một cái đáng ghét tiểu gia hỏa. Hống cũng không biết làm như thế nào hống. Nghe không hiểu lời nói. Cũng không thể ôm vào trong ngực hống đi. Ninh Thư hiện tại linh hồn trạng thái, căn bản là ôm không nổi. Ninh Thư đối Phạt Thiên nói. Nếu không ngươi ôm một cái dỗ dành dỗ dành. Phạt Thiên sắc mặt biến đổi lớn. Điên cuồng cự tuyệt đề nghị này. Thực lực, ghét bỏ, ta không muốn, không muốn. Ninh Thư không có cách, làm một cái nôi. Đối Phạt Thiên nói, người đem nó, đặt ở bên trong đi. Ta dùng dây leo phe phẩy cái nôi tốt. Phạt Thiên cầm lên con chuột con, trực tiếp đem nó vung ra cái nôi thượng. Con, chuột con bị ngã đến thất điên bát đảo. Ninh Thư, thật thô bạo. Ninh Thư phe phẩy cái nôi, con chuột con Tô Nhiễm lẩm bẩm, nhưng cũng không có quỷ khóc sói gào, nhất thời bán hội đi không được, chỉ có thể chờ đợi con chuột con tốt một chút mới có thể đi làm nhiệm vụ. Phạt Thiên tại hệ thống không gian trong căn bản ngồi không yên, trên người có đâm đồng dạng, ngồi không thoải mái, đứng không bình yên, cùng đa động chứng đồng dạng. Ninh Thư nói, người đi đi. Nơi này cũng không có cái gì tốt bận bịu, quen thuộc mênh mông vô tận hư không, vây ở như vậy một cái nho nhỏ hệ thống không gian trong liền tỏ ra bực bội. Hơn nữa con chuột con vẫn luôn lẩm bẩm, đặc biệt phiền. Hiện tại Phạt Thiên đặc biệt hối hận không có việc gì dùng con chuột con làm thí nghiệm đối tượng. Phạt Thiên nhìn thoáng qua con chuột con, gật gật đầu, ta đi đây, thực sự không được cũng đừng quản nó. Để nó khóc một hồi liền tốt. Ninh Thư, Phạt Thiên liên tục không ngừng đi. Hữu nghị thuyền nhỏ chính là nói lật liền. Lật ra, lẩm bẩm mệt mỏi. Con chuột con liền lâm vào ngủ say bên trong. Ninh Thư phe phẩy cái nôi. Đột nhiên lại muốn đem con chuột con đầu uy con run. Dưỡng, thực sự không được. Ném tới ấu tể sở đi. Bất quá con chuột con cái dạng này, chỉ sợ Phạt Thiên cũng sẽ không trở về ấu tể sở. Ninh Thư nhìn con chuột con, nghĩ thầm, nhưng là con chuột con là mang dạng gì? Tâm tình, thấy chết không sờn, liền vì để Lý Ôn rời đi. Mặc dù tựa hồ là con chuột con mong muốn đơn phương, nhưng con chuột con cử động này quả thực oanh liệt vô cùng. Nhưng Lý Ôn không còn có xuất hiện. Kỳ thật Lý Ôn muốn tìm được nàng vẫn là rất dễ dàng. Chỉ có thể nói, Lý Ôn cũng không có đem con chuột con để ở trong lòng. Dù là, con chuột con là hư không sinh linh, so nhân loại bình thường cường đại không biết bao nhiêu, giống như thần đồng dạng tồn tại. Thế nhưng là tại Lý Ôn trong lòng, con chuột con đại khái chính là một cái xúc sinh. Lý Ôn có được nhân loại sự tự tin mạnh mẽ, muốn nói Lý Ôn có lòng tự tin là mạnh nhất. Trong tổ chức nhiệm vụ người đoán chừng cũng không có bao nhiêu người có thể có tự tin như vậy. Bằng vào ta làm trung tâm, những người khác không thể đụng đến ta tâm thần. Cho dù là cường đại hư không sinh linh, ở trong lòng chỉ thường thôi. Phạt Thiên nói làm nàng thành lập sự tự tin mạnh mẽ tâm, đại khái chính là loại này lòng tự tin. Ninh Thư phe phẩy cái nôi. Loại này sự tự tin mạnh mẽ tâm, tạm thời thành lập không được, như vậy gắng giữ lòng bình thường. Thái Thúc, Tăng Lương, Trường, Bá, liền đem bọn hắn xem như người bình thường. Bọn họ cũng là có thể chiến thắng. Đối với những người này, nàng luôn luôn là ôm kính sợ cùng sợ hãi. Từ hiện tại, những người này ở đây trong lòng nàng chỉ thường thôi. Có nhược điểm, có sợ hãi, cũng sẽ sinh lão bệnh tử. Có quan tâm, liền giống như người bình thường. Có chấp niệm, cũng có sợ hãi. Ninh Thư dùng dây leo thay con chuột con kéo một cái khăn tay che kín. Tựa như, con chuột con là cường đại hư không sinh linh, có thể phân liệt vô số tác chiến đội ngũ. Thế nhưng là đâu, tại một người bình thường trên người cầu mà không được. Phe phẩy, Ninh Thư đều ngủ gật, dứt khoát nằm trên ghế sofa ngủ. Không biết ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại, thần thanh khí sảng, cả người đều thăng hoa. Tốt này a, cảm giác nhân sinh đạt tới đỉnh phong. Ngủ chính là một cái tốt. Coi như nàng đã thật lâu không có nghiêm túc thư phục ngủ một giấc, tỉnh lại cái gì áp lực cũng không có chứ. Con chuột con còn đang ngủ. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, duỗi ra dây leo, tiếp tục giao. Chỉ cần không khóc không nháo, con chuột con vẫn là rất khả ái. Nếu quả như thật không có thực lực, coi như nuôi một cái sủng vật, không có thực lực, cho dù là nghĩ đến Lý Ôn trước mặt nhảy nhót, đều nhảy nhót không nổi. Dạng này con chuột con, Lý Ôn một ánh mắt cũng sẽ không cho. Hơn nữa Lý Ôn hiện tại người ở nơi nào cũng không biết. Nói không chừng Lý Ôn sẽ tao ngộ bất trắc. Dù sao hư không quá nguy hiểm, mà Lý Ôn một người đơn thương độc mã. Thế nhưng là Lý Ôn cho Ninh Thư cảm giác không phải dễ dàng như vậy gâu đai. Người, hy vọng con chuột con ít tiếp thu một chút Lý Ôn ký ức. Chính mình vô cùng cao hứng thật vui vẻ sinh hoạt. Thật sự coi chính mình kiên trì bền bỉ liền có thể cảm động Lý Ôn. Trên thực tế Lý Ôn là thật không quan tâm nó. Con chuột con bắt đầu lẩm bẩm. Ninh Thư lập tức giao nhanh hơn một chút, trong miệng khẽ hát dỗ dành con chuột con. Con chuột con mở to mắt, mê mang mà nhìn Ninh Thư. Nó nguyên lành không rõ hô Ninh Thư, chính mình như vậy hình dáng không rõ, con chuột con đều có thể nhìn thấy. Người nhớ lại sao? Con chuột con thân thể cứng đờ bò lên, thân thể lảo đảo một chút, lại phù phù ngồi xuống, cùng anh hài đồng dạng, không cách nào khống chế chính mình thân thể. Ta làm sao vậy? Con chuột con hỏi. Nó nhớ rõ nó chết rồi đâu? Không sao, ngươi còn nhớ rõ trước kia chuyện sao? Ngoặc kép, hết chương.